đám kiếm giả chỉ cảm thấy trước mắt như có hai đạo lưu quang mênh mông xẹt qua. Ngay sau đó lập tức nghe được hai tiếng nổ tung, ầm ầm trong sơn cốc, hóa thành sóng gợn cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía, khiến cho màng tai bọn họ cảm thấy đau đớn. Nham thạch bị nghiền nát, bụi bặm bay vọt lên trên cao, tràn ngập trong sơn cốc, che ánh mắt của tất cả kiếm giả quan sát. Tuy rằng trong lúc nhất thời không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng mà bọn hắn lại có thể nghe thấy được từng tiếng kim loại va chạm chói tai. Những tiếng va chạm này dùng tốc độ đáng sợ liên tục vang lên. Xuyên thấu qua đám bụi lờ mờ kia có thể mơ hồ nhìn thấy được hai đạo quang mang màu sắc khác nhau đang va chạm với nhau, làm cho khói bụi kia càng thêm cuồn cuộn, đậm hơn. Tất cả kiếm giả liên tục trừng hai mắt, phất phất tay liều mạng muốn thổi tan đám khói bụi kia đi. Bằng không ở trong sơn cốc nhiều khói bụi như vậy, hai đại kiếm hào đã bắt đầu đại chiến, bọn hắn lại bởi vì khói bụi mà không nhìn thấy rõ ràng, đây quả thực là lãng phí. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bất đắc dĩ cho bụi thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời đám kiếm giả có vung tay áo thế nào cũng khó có thể xua tan đi. Ngược lại còn khiến cho đám bụi càng thêm cuồn cuộn. Sở Mộ nheo hai mắt lại, nhìn xuyên qua khói bụi lờ mờ kia hắn mơ hồ có thể chứng kiến được hai thanh kiếm khí đang nhanh chóng va chạm với nhau. Tan! Tan! Thanh âm kích động vô cùng vang lên, khói bụi mù mịt kia rốt cuộc cũng phai nhạt rồi tiêu tán. Đám kiếm giả nhanh chóng nhìn xuống dưới, hai mắt có tinh mang lập lòe, nhìn thấy tình cảnh trong sơn cốc rõ ràng. Lập tức, vẻ mặt đám người này đại biến, hít sâu một ngụm khí lạnh. Chẳng biết từ khi nào, phương viên mấy ngàn thước của Bạch Nham Cốc đã bị phá hỏng, cảnh hoang tàn tràn ngập khắp nơi. Từng vết kiếm dài tới trăm trượng trải dài bốn phía, giăng khắp nơi. Rất nhiều nham thạch cứng rắn dưới kiếm ảnh cũng bị cắt nát hoặc là nát bấy, như một mảnh phế tích. Sở Mộ đảo qua sơn cốc bị phá hỏng, lực chú ý tập trung toàn bộ vào hai đại kiếm hào. Một đạo quang mang màu vàng, một đạo màu tím đang không ngừng múa kiếm trong tay công kích lẫn nhau. Mỗi một kiếm đều bá đạo tuyệt luân, mỗi một kiếm đều sắc bén không thôi. Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào có phong cách khác nhau, khí thế của kiếm cũng khác biệt rất lớn. Toái Kim kiếm hào lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, mỗi một kiếm đều là phong mang sắc bén, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được độ sắc bén của nó. Một kiếm xuất ra, bất kể là vật cứng rắn gì cũng sẽ bị cắt đứt, xuyên thủng. Cuồng Long kiếm hào lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, mỗi một kiếm đều khí phách, bàn bạc, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được sự bá đạo. Một kiếm đánh ra, quét ngang vạn vật tám phương, tất cả đều bị nát bấy. Không hổ là kiếm hào, tuy rằng không phải là kiếm giả am hiểu tốc độ, nhưng mà kiếm kia nhanh chóng vô cùng, làm cho đám kiếm giả hóa khí cảnh không có cách nào theo kịp. Chỉ có thể lờ mờ chứng kiến hai đạo kiếm quang một vàng một tím từ trong cốc bay vút ra, va chạm với nhau mà thôi. Lúc này từng đạo thân ảnh từ xa bay tới. Liên tục xuất hiện trên không trung Bạch Nham Cốc, khí tức bọn hắn phát ra đều rất cường đại, nghiễm nhiên là kiếm giả khí hải cảnh. Trước đó Sở Mộ còn kỳ quái, cuộc chiến của hai đại kiếm hào, mấy vạn kiếm giả chạy tới nơi này không ngờ đại bộ phận đều là kiếm giả hóa khí cảnh, chỉ vẻn vẹn có một số ít kiếm giả khí hải cảnh, còn chưa đủ 1.000. Dựa theo đạo lý mà nói, kiếm hào chiến đấu đối với kiếm giả khí hải cảnh cũng có trợ giúp lớn hơn so với kiếm giả hóa khí cảnh. Bởi vậy cho nên người chạy tới nơi này trước phải là kiếm giả khí hải cảnh mới đúng. Hiện tại rốt cuộc cũng có rất nhiều kiếm giả khí hải cảnh thi triển bí pháp phi hành liên tục chạy tới nơi này. Chỉ thấy trên không trung Bạch Nham Cốc lập tức đông nghịt, bị một đám kiếm giả khí hải cảnh chiếm cứ. Dùng tu vi của bọn hắn thi triển bí pháp phi hành bảo trì tư thái lơ lửng trên không trung cũng không phải là việc gì khó. Đã như vậy không cần phải đi xuống dưới tranh đoạt vị trí với đám kiếm giả hóa khí cảnh. Dù sao chiến đấu giữa hai đại kiếm hào đã bắt đầu. Hai mắt Sở Mộ nhíu lại, trong mắt tràn ngập tinh mang. Hắn đang toàn lực thi triển thì kiếm viên mãn. Chỉ là như vậy cũng chỉ thể nhìn thấy đại khái được hai đạo thân ảnh một vàng một tím đang giao thủ. Ước chừng chỉ nhị rõ năm thành. Khẽ cau mày, Sở Mộ có chút khó hiểu. Dựa theo đạo lý mà nói, dùng thì kiếm viên mãn của hắn, tốc độ của hai đại kiếm hào kia cũng không nhanh tới mức tận cùng, hắn phải nhìn thấy rõ mới đúng. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống chỉ có nhìn rõ được năm thành như vậy? Nghĩ tới đây, Sở Mộ Định thần nhìn lại, không nhìn hai người kia giao thủ nữa. Ngược lại, hắn chuyên tâm cẩn thận quan sát quanh thân hai đại kiếm hào này. Sau một lát, Sở Mộ như bừng tỉnh. Hóa ra quanh thân hai đại kiếm hào có vô số khí tức quanh quẩn, khiến cho toàn bộ không khí vặn vẹo, kể từ đó làm ảnh hưởng tới khúc xạ ánh sáng. Khiến cho tình huống bên trong sai lệch, không có cách nào nhìn thấy rõ ràng. Những khí tức kia cũng không phải là do hai đại kiếm hào cố ý tạo ra, mà là kiếm khí của bọn hắn quá mạnh mẽ, lúc xuất kiếm tự nhiên khiến cho khí tức quanh thân biến hóa. Do đó mới sinh ra tác dụng như vậy, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy không đúng, dê. Sở Mộ phỏng đoán, có lẽ sau khi tu vi của hắn đột phá lên khí hải cảnh, lại phối hợp với thị kiếm viên mãn mới có thể nhìn thấu tầng khí tức vặn vẹo kia vào bên trong được. Hoặc là tu luyện loại bí pháp nào liên quan tới hai mắt mới được. Hắn có được thị kiếm viên mãn, thì lực vượt xa người thường cũng chỉ có thể nhìn rõ năm thành. Có thể thấy được những kiếm giả bình thường khác, có thể nhìn thấy hai thành đã không tệ rồi. Hắn loại bỏ tất cả tạp niệm, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia, chăm chú không thôi. Đại não nhanh chóng vận chuyển, đem toàn bộ những thứ nhìn thấy nhét vào trong đầu. Mặc kệ bây giờ có thể lĩnh ngộ được cái gì hay không, nói ngắn gọn, nhớ kỹ cũng không tồi. Hai đại kiếm hào chiến đấu, mỗi một chiêu một kiếm đối với bọn hắn đều là cao thâm mạc trắc, không thể nắm bắt. Nếu như nhớ kỹ, về sau dụng tâm nghiên cứu, tìm hiểu, lĩnh ngộ một loại trong đó, đối với kiếm thuật của bản thân nhất định có trợ giúp rất lớn. Khiến cho thực lực bản thân tiến bộ vài phần. Sở Mộ phát hiện ra, Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào chiến đấu không có thi triển bất luận một chiêu cổ kiếm thuật nào, chỉ là kiếm thuần túy. Nhưng mà mỗi một kiếm của bọn hắn đều ẩn chứa uy năng lớn lao, một kiếm cắt nát, một kiếm đánh nát bấy, sắc bén, bá đạo tuyệt luân. Ngay cả kiếm phong được tạo thành sau khi va chạm cũng có uy lực đáng sợ, có thể phá nát nham thạch một cách đơn giản. Mọi người đều biết, phong kiếm là không khí lưu động do lúc kiếm giả vung kiếm tạo thành, vốn không có uy lực gì. Cho dù là phong kiếm mà kiếm giả khí hải cảnh tạo thành nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến cho cảm thấy như bị gió lớn thổi tới, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng mà phong kiếm của hai đại kiếm hào lại đáng sợ như vậy. Phong mang của nó không ngờ lại hơn kiếm khí hạ phẩm. Nham thạch cứng rắn như thế cũng yếu ớt, so với đậu hũ còn yếu ớt hơn. Lực lượng ngưng tụ thật tốt. Sở Mộ không khỏi thở dài. Kiếm của Toái Kim kiếm hào tràn ngập phong mang, kiếm của Cuồng Long kiếm hào nhanh hơn một đường. Hơn nữa góc độ xuất kiếm càng thêm xảo trá, mỗi một kiếm đều tràn ngập ý tuyệt sát. Cuồng Long kiếm hào bá đạo vô song, mỗi một lần đại khai đại hợp đều như long hành cửu thiên, tràn ngập cảm giác lực lượng. Hai người có một điểm giống nhau, đó chính là ngưng tụ, bất kể là kiếm khí hay là lực lượng bản thân cũng ngưng tụ, giống như hợp thành một thể với kiếm trong tay vậy. Đem uy lực phát huy lên mức độ cao nhất. Tuy rằng rất nhiều kiếm giả hóa khí cảnh, nhất là những kiếm giả thiên tài thường thường trong lúc chiến đấu đều đem kiếm khí và lực lượng ý cảnh ngưng tụ lên thân kiếm khí, khiến cho uy lực mỗi một kiếm đều tăng lên rất lớn. Nhưng mà so với Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào mà nói, không biết kém hơn bao nhiêu lần, tối thiểu cũng gấp chục lần. Một kiếm như vậy, uy lực mỗi một kiếm cũng không kém hơn cổ kiếm thuật nhân giai. Thậm chí còn có khả năng đuổi tới cổ kiếm thuật địa giai. Uy lực một kiếm như vậy còn cần tu luyện cổ kiếm thuật gì sao? Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Sở Mộ, hai mắt hắn lóe lên tinh quang so với kiếm quang còn sáng hơn, phản chiếu hai đạo thân ảnh trong sơn cốc. Va chạm, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Chợt, Toái Kim kiếm hào đâm ra một kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, sáng chói vô cùng xuyên thấu hư không. Hàn ý kia khiến cho người ta không rét mà run, phản phất như vật cứng rắn nhất trên đời này cũng không có cách nào ngăn cản. Tốt! Chỉ nghe Cuồng Long kiếm hào quát một tiếng, Cuồng Long kiếm màu tím trong tay giơ lên, một kiếm chém xuống. Một tiếng ngao như long ngâm kinh thiên động địa vang vọng, long văn trên Cuồng Long kiếm giống như sống lại, bắn ra từng đạo quang mang.